Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, Hắc Khô Lâu. Tức chết biển hiệu, Minh Thạch Thế Tôn trong đầu, Hứa Dương trước nhất cử nhất động tạo thành hình ảnh, nhanh chóng né qua, đúng rồi, Minh Thạch Thế Tôn ánh mắt sáng lên, thất thanh kêu lên, Hứa Dương sẽ bói toán chi thuật. Hắn sớm tính ra an toàn phương vị, lúc này mới có thể bình yên vô sự địa cất bước. Minh tộc các vị thế tôn cũng dồn dập nhớ tới Hứa Dương trước, vận dụng mộng cơ thần phù tính toán đích tình cảnh, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Lần này, bọn họ nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, đã không chỉ có là coi trọng, càng chen lẫn một loại không tên sợ hãi tâm tình. Ở man hoang thời đại, có thể báo trước tương lai, cho bộ tộc chỉ dẫn tế sư trưởng lão, đều là bộ tộc bên trong, dưới một người, trên vạn người đại nhân vật, tiên thiên mang theo một loại thần bí khí tức, làm người kính nể. Minh tộc quỷ sư, ngự thú tộc có tế sư, bọn họ ở bộ tộc bên trong bị được tôn sùng, liền ngay cả tộc chủ, nói chuyện với bọn họ cũng là khách khí, một số đại sự trên, như vậy tiên tri nhân vật, thậm chí có vượt qua tộc chủ sức ảnh hưởng. Không thể nào, bộ tộc ta quỷ sư trường lão, đây chính là thất kiếp thế tôn, chỉ đứng sau tộc chủ đại nhân vật, tiểu tử này còn chưa đủ thế tôn cấp độ, làm sao có khả năng có loại này báo trước tương lai năng lực. Nhưng là, hắn các loại hành vi, rồi lại giải thích như thế nào? Ở chưa kết luận được thời điểm, Minh Thạch Thế Tôn rốt cục lên tiếng, không cần phải sợ. Chớ bị tiểu tử này dọa ngã. Hắn bói toán chi thuật, có thể nào cùng quỷ sư trường lão so với? Minh Thạch Thế Tôn quát lên. Tất cả mọi người, muốn, trường, phong, văn học biện pháp nhiễu Hứa Dương đi tới. Không thể để cho hắn như vậy đi thẳng xuống. Bằng không di tích chi bảo nhất định bị hắn đoạt được. Ở Hứa Dương chờ đợi thầm đếm bên trong, Minh tộc, ngự thú tộc Thế Tôn cường giả dồn dập bắt đầu cẩn thận mà di động. Cận Thái Vương đi về phía trước hai bước, bước lên khối thứ 8 phiến đá, mà cái kia phiến đá khi hắn đạp lên trong nháy mắt đã biến thành màu xanh lục. Một đạo ánh sáng xanh lục kéo dài tới ra, đem nghi ngờ không thôi Cận Thái Vương nuốt hết. Này Cận Thái Vương đúng là số may. Minh Thạch Thế Tôn hừ một tiếng nói rằng, lấy hắn 4 kiếp tu vi, vượt qua khối thứ 8 trên phiến đá lục sắc huyễn cảnh dễ như ăn cháo. Như vậy hắn thì có một lần lấy ra thưởng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Cận Thái Tư chờ ngự thú tộc Thế Tôn, cũng không biết lục sắc huyễn cảnh đại biểu tốt xấu nửa nọ nửa kia ý nghĩa. Từng cái ở một bên chờ đợi, vẻ mặt bên trong có chút sốt sáng. Vẻn vẹn 4 cái hô hấp thời gian, Cận Thái Vương liền từ lục sắc huyễn cảnh bên trong hiện thân. Trong tay hắn, thình lình xuất hiện một tấm màu đen biển hiệu, cùng quyết đấu thẻ bài giao nhau trường kiếm không giống. Này một tấm biển hiệu chính diện, là một con máu me đầm đìa đầu lâu cốt, có vẻ dị thường âm u khủng bố. Thái Vương trường lão, lấy được cái gì biển hiệu? Cận Thái Tư hỏi, ha ha, tấm thẻ này bài, tên là tức chết biển hiệu. Cận Thái Vương cười ha ha, công năng, chức năng, hàm, chính là chỉ định giữa trường bất luận một ai, làm hắn lần sau đạp chân phiến đá, tất định là màu đen phiến đá, tiến vào tử vong ảo cảnh, tức chết biển hiệu, ngũ sắc thạch trên quảng trường. Mọi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Cận Thái Vương lần thứ nhất tiến vào lục sắc huyễn cảnh thử thách, liền đánh vào loại này cực kỳ hy hữu biển hiệu, này hoàn toàn là đưa người vào chỗ chết. Giết người không thấy máu bảo vật a. Liên tưởng đến vừa cái kia Minh tộc một kiếp thế tôn, ở tử vong trong ảo cảnh, vẻn vẹn 3 cái hô hấp sau khi, liền biến thành một bộ lạnh lẽo xác chết dáng dấp. Mọi người nhất thời không rét mà run, mà cầm trong tay tức chết biển hiệu Cận Thái Vương, trong nháy mắt hóa thành câu hồn lấy mạng âm giới sứ giả. Mặc dù là ngự thú tộc mỗi cái thế tôn trường lão đều nhìn chằm chằm trong tay hắn bộ xương màu đen biển hiệu, e sợ cho bị Cận Thái Vương tuyển chọn. Thái Vương trường lão lựa chọn Minh Thạch trường lão sử dụng tức chết biển hiệu. Cận Thái Tư lớn tiếng nói. Minh Thạch Trường Lão, là lần này Minh tộc mạnh nhất bốn kiếp Thế Tôn. Hắn chết đi sau khi, Minh tộc tất nhiên rắn mất đầu. Ta ngự thú tộc cướp đoạt Huyền Vũ Di Bảo, sẽ ung dung rất nhiều. Cận Thái Vương ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Minh Thạch Thế Tôn, lặng lẽ cười nói. Thái Tư Trưởng Lão, e sợ không được. Tại sao? Cận Thái Tư lạnh lùng nói rằng, đây chính là cơ hội thật tốt. Bằng không đợi được rời đi Ngũ Sắc Thạch Quảng Trường, bọn họ có Thế Tôn luyện thi sự giúp đỡ, chúng ta sẽ thấy khó đánh giết Minh Thạch. Đối với ta mà nói, bộ tộc mối thù cố nhiên trọng yếu, thế nhưng cá nhân ta thù nhà, nhưng càng trọng yếu hơn. Cận Thái Vương cười lạnh nói, Hứa Dương giết con trai của ta, mà hắn lại có thánh nhân cổ thi nơi tay. Ta muốn giết hắn thiên nan vạn nan. Bây giờ vừa vặn có cơ hội này, ta liền dựa vào này Ngũ Sắc Thạch Quảng Trường lực lượng, đem Hứa Dương đánh giết. Xong hết mọi chuyện, Cận Thái Tư kinh quát lên. Thái Vương Trường Lão, ngươi cần nghĩ cho rõ. Hứa Dương tồn tại, đối với ta tộc có lợi. Bây giờ ta ngự thú tộc đang đứng ở bấp bênh thời khắc, bị Minh tộc chèn ép. Hay là tộc chủ sẽ dựa vào Hứa Dương quan hệ, cùng loài người liên hợp, cùng chống đỡ Minh tộc. Ngươi hôm nay đem Hứa Dương đưa vào chỗ chết, ta ngự thú tộc cùng nhân tộc sẽ triệt để trở mặt, chỉ có thể để Minh tộc ngồi hưởng lợi. Lão Phu không quản được nhiều như vậy. Cận Thái Vương cười hắc hắc nói, đồng thời trong tay bộ xương màu đen biển hiệu quay về Hứa Dương bỗng nhiên ném một đường vòng cung vẽ ra. Bộ xương màu đen biển hiệu trên không trung nổ tan thành một đoàn khói đen, ngưng tụ thành một con hư huyễn đầu lâu cốt hình ảnh, dung dinh hướng về Hứa Dương bay đi, bao phủ ở Hứa Dương trên đỉnh đầu. Nhất thời, Hứa Dương rõ ràng cảm giác được, nguyên bản lấy mộng cơ thần phù thuật suy tính ra tương lai cảnh tượng, nhanh chóng mơ hồ, đã biến thành một đoàn rối tung. Tương lai ở Hứa Dương trong mắt, một lần nữa đã biến thành một mảnh hỗn độn, mà Hứa Dương linh giác càng là mơ hồ đâm nhói, tựa hồ đang cảnh báo. Đây chính là tức chết biển hiệu hiệu quả à? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhíu mày, mộng cơ thần phù ở suy tính sau khi kết thúc, dự kiến tương lai đều là tràn đầy biến sổ không xác định tương lai. Không người nhiễu đích tình huống dưới, Hứa Dương tự nhiên có thể từng bước một thực tiễn tương lai. Nhưng có người cố ý nhiễu, ngay lập tức sẽ để Hứa Dương đã suy tính tốt tương lai hình ảnh hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hừ hừ, Hứa Dương, người e sợ không nghĩ tới đi. Lão Phu vận khí, tựa hồ so với ngươi thân thiết một ít. Cận Thái Vương đắc ý nói, tuy rằng không thể tự tay giết chết ngươi, Lão Phu trong lòng có chút tiếc nuối. Có điều, người cũng coi như là gián tiếp chết ở tay của Lão Phu bên trong. Đấu Nhi, vi phụ rốt cục có thể vì ngươi báo thù. Cận Thái Vương, ngươi trăm phương ngàn kế muốn trí tiểu gia vào chỗ chết, nhưng tiểu gia sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Hứa Dương lạnh giọng nói rằng, giữa chân mày ánh sáng lóe lên, thiên cơ phù văn từ trong bay ra. Giấc mộng của hắn cơ thần phù thuật lần thứ hai phát động. Chính là như vậy, cùng quỷ sư Trường Lão rất tương tự cảm giác, hắn lại đang suy tính tương lai. Một tên Minh tộc Thế Tôn la lớn, ngự thú tộc chư vị Thế Tôn cũng là cau mày nhìn về phía Hứa Dương. Bọn họ từ Hứa Dương trên người đồng dạng cảm nhận được cùng trong tộc Tế Sư Trưởng Lão tương tự khí tức. Xem ra, này Hứa Dương xác thực có suy tính khả năng. Cận Thái Tư nghĩ thầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.